Bá chủ thu mua, chương 52, giáo hoa sao xuyên du ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế tác xong video, Hắc Mãnh xem lại một lượt, bắt đầu từ trạm xe lửa Thạch Thành tới kết thúc là trở về trạm xe lửa. Từ Manh là nữ chính thứ nhất, Trần Vũ Tình là nữ chính thứ hai, lấy du lịch làm chủ đề phim, còn có rất nhiều các bức ảnh, thí dụ như đôi chân thon thả trắng nõn, vòng eo nhỏ gọn như cành liễu, thể hiện trọn vẹn vẻ thanh xuân tươi đẹp, đầy hoạt bát, nữ tính của hai cô gái trong video. Trong video, Từ Manh cùng Trần Vũ Tình quả thật quá đẹp, hai người tựa như tiên tử không dính khói bụi nhân gian. Nhác Mãnh sờ cằm, lẩm bẩm. Phải chăng làm quá đẹp rồi? Đây không phải như người thật, còn có các nơi cảnh sắc mỹ lệ, cũng đều đã qua chỉnh sửa. Suy nghĩ một chút vẫn là nên sửa lại, đưa vẻ đẹp của Từ Manh và Trần Vũ Tình ngang Phượng Tì. Là được rồi, đầu năm nay, người nào không thích mỹ nữ đây? Lên mạng, đăng nhập vào một trang web video lớn trong nước, Hắc Mãnh đem phim phóng sự video có tựa là Giáo Hoa Xuyên Du Ký, upload lên, thiết lập miễn phí, bất kỳ người nào cũng có thể xem. Mọi video được upload cần đợi biên tập kiểm duyệt xem có tuân theo quy định hay không, sau đó mới có thể xuất hiện trên website, cho nên phải cần một khoảng thời gian. Sau khi video upload hoàn tất, Hắc Mãnh liền không để ý tới nó nữa, thời gian đã rất muộn, đóng máy vi tính, nằm ngủ trên giường. Hữu Khốc Địa Qua, Google.com, là một cổng thông tin video lớn của Hoa Hạ, gọi tắt là Khốc Qua, chiếm gần một nửa số cổng thông tin video, số lượng video được upload lên mỗi ngày rất nhiều. Thế nên, để cung cấp dịch vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho người dùng, website cài chế độ xét duyệt 24/24, người dùng upload bất kỳ video đều sẽ được xét duyệt xong trong vòng 6 tiếng. Á đồ thần tắc nha, xem, Giáo Hoa Xuyên Du Ký, biên tập viên trực đêm Vương Hiểu Cương không nhịn được hét lên một tiếng. Khi, Hoa Khôi, trong video xuất hiện trên màn hình, hắn vừa nhìn liền yêu thích cảm giác thanh khiết giống như mối tình đầu, khiến cho người ta đã gặp qua là không thể nào quên được. Sau khi xem xong toàn bộ video, lấy ánh mắt nghề nghiệp có thể 100% xác định đoạn video sẽ rất hot, không những thế, hai nữ chính trong video chưa biết chừng cũng sẽ một đêm nổi tiếng. Từ kỹ thuật quay chụp đến chia cắt góc độ mà nói coi như là mang ra rạp chiếu phim chỉ sợ cũng sẽ lấy được thành tích không nhỏ đâu nha. Chẳng nhẽ, đầu tư quay chụp một bộ phim phóng sự như này, chỉ là để lăng xê hai nữ chính trong đó. Vương Hiểu Cương nghĩ đến đây liền hít sâu một hơi, nếu như hắn suy đoán là chính xác thì đây tuyệt đối là đại thủ bút A. Quyết định thật nhanh, một mặt liên lạc với chủ biên của website, một mặt gửi tin nhắn tới người dùng đã upload đoạn video này lên, hy vọng thảo luận một phen. Nếu như có thể nắm được độc quyền phát sóng trên mạng, vậy thì không thể tốt hơn. Bất quá, thời điểm Vương Hiểu Cương liên lạc với Hắc Mãnh thì y đã đi ngủ, ngày hôm sau cũng không lướt qua mấy trang web. Đợi gần 3 tiếng, thấy đối phương chưa có tin tức hồi âm, Vương Hiểu Cương chỉ có thể thông qua xét duyệt cho video, suy nghĩ một chút bằng quyền hạn của mình liền cho. Giáo Hoa Xuyên Du Ký, một tiểu đề cử, giám đốc điều hành của Hữu Khốc Địa Qua trong đêm khuya bò dậy, sau khi xem xong video, ngay tức khắc làm ra quyết định, đề cử tận lực đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết đoạn video này có được upload lên các website khác hay không, đối với một trang web video mà nói thời gian tương đương lượng view, mà lượng view thì tương đương với kim tiền. Nghĩ biện pháp tìm cho ra hai nữ chính trong video, xem có thể thu được vào trong công ty hay không. Giám đốc điều hành web ra lệnh, ai cũng biết video, Giáo Hoa, nhất định sẽ vô cùng hot. Nữ thần, đây mới là nữ thần trong lòng ta à, người nào biết tên của nữ chính trong video, bạo thưởng 50 Kugua tệ. Hữu Khốc Địa Qua thông dụng tiền tệ, 1 Kugua tệ. 1 NDT, có thể dùng để mua quyền hội viên, xem video, hoặc sử dụng ở một số hạng mục thu phí khác. Mục bình luận phía dưới video, khách truy cập web cùng với hội viên hỗ trợ đem tin tức lan truyền. Thời điểm mới bắt đầu, việc treo giải thưởng này cũng không phải là dùng để thu hút người trên mạng. Lượt view của video, Giáo Hoa Xuyên Du Ký, lúc đầu cũng không cao lắm, nhưng dần dà, càng ngày càng có nhiều người xem video. Có cùng câu hỏi, ta đã bị các nàng chinh phục sâu sắc, Hoa Khôi, trong video thật đẹp, đây là vợ ca, các người đừng có mà ngắm, bên trên có kẻ bị điên, nhanh đưa tới viện y học số 5 để chữa trị. Rất nhanh, mục thảo luận của video cư dân mạng tựu náo nhiệt hẳn lên, không thèm đi ngủ, làm cú đêm. Những người này tuyệt đại đa số đều là dân mạng thâm niên. Từ Manh mở mắt là lúc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, lười biếng nằm ở trên giường, không muốn nhúc nhích, ở trong túc xá tuyệt đối không thể thoải mái như ở nhà kiểu này. Ngáp nhẹ một cái, một tay với lấy điện thoại di động, một tay xoa xoa cổ chuẩn bị đọc một số tin tức hot trong ngày. Điều này đại để đã thành thói quen, mỗi ngày thức dậy đều như vậy, mà chẳng những nàng, cơ bản toàn bộ thanh niên ngày nay cũng thế cả, sau khi thức dậy việc đầu tiên muốn làm chính là sờ điện thoại di động. Giáo Hoa Xuyên du ký, đừng nên bỏ qua. Thân phận Hoa Khôi đã được xác định, sinh viên khoa biểu diễn thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, năm 2, tên thật Từ Manh, số tuổi 21, số đo 3 vòng. Tin tức đã được chứng thực, hai Hoa Khôi theo thứ tự là Từ Manh và Trần Vũ Tình, một người là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, người còn lại thuộc Đại học Thanh Hoa. Ta là bạn học của Từ Manh, trong tay ta có ảnh trường hàng ngày của nàng. Từ Manh trong giới giải trí đã có chút danh tiếng, từng tham gia một số phim điện ảnh, kịch truyền hình, có. Từ Manh nhìn đâu cũng toàn là tin tức về mình cùng Trần Vũ Tình, từ trên giường bật dậy, mắt trợn tròn, lẩm bẩm. Đây là sao a, sao mình lại xui xẻo bị mọi người lùng sục thế này? Không chỉ như thế, nhìn các tiêu đề, mình giống như là một thùng thuốc súng A, từ trên giường nhảy xuống, vừa bật máy vi tính, vừa cầm điện thoại gọi cho Trần Vũ Tình, có lẽ nàng còn chưa biết gì. Sao thế, Trần Vũ Tình lười biếng hỏi, lớn chuyện rồi, ngươi đang bị người ta lùng sục đấy, nhanh lên mạng đi. Nói xong Từ Manh cúp máy, hiện tại nàng rất muốn biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Sao chỉ vừa nhắm mắt mở mắt một lúc trên mạng đâu đâu cũng đều có hình của mình như này. Mở giao diện web vào Baidu, gõ tên, Từ Manh, sau đó Enter, từng chuỗi tư liệu xuất hiện trên màn hình. Giáo Hoa Xuyên du ký, Từ Manh nhìn tên, di chuột nhấn vào. Ngay từ cảnh quay đầu tiên, Từ Manh liền biết là chuyện gì xảy ra, tức giận dậm chân, cầm điện thoại gọi cho Hác Mãnh, chuẩn bị hương sư vấn tội. Người nói video kia à, không sai, là ta làm upload lên mạng rồi, đâu có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh đã thức dậy, nghe Từ Manh hỏi, thản nhiên trả lời. Ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy? Tại sao chưa được sự đồng ý của ta, ngươi lại loan truyền trên mạng như thế? Từ Manh hét lên, nghe thanh âm cũng biết cơn giận hiện tại rất lớn. Giáo Hoa, Hoa Khôi của trường. Phượng Tỷ, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, cách chương.